Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 859, Từ Đan Vương. Chân bảo bán đấu giá. Chân bảo các gian nào đó hào hoa trong phòng. Đứng đấy mấy người, bên trong là một tên đại khái 24-25 tuổi nữ tính. Nàng có một trương tinh xảo khuôn mặt, thân thể mặc một thân thanh nhã màu trắng váy đầm, khí chất xuất chúng. Bên cạnh còn có mấy vị chân bảo bán đấu giá nhân vật cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Dò nghe à, thiên bảo các đan vương là ai, một chút về sau. Màu trắng váy đầm nữ tử đặt câu hỏi, ngữ khí mang theo lãnh đạm chi ý. Mấy tháng gần đây, thiên bảo các danh khí càng lúc càng lớn. Chủ yếu là bởi vì một đoạn thời gian trước, chân bảo các bỗng nhiên tiêu thụ một nhóm cao phẩm chất đan dược. Nhóm này phẩm chất đan dược độ tinh khiết cực cao, đạt tới trước đó chưa từng có 7 thành độ tinh khiết. Thiên bảo các sinh ý biến tốt, tự nhiên ảnh hưởng chân bảo các sinh ý. Lý Lam làm Thiên Lan Thành Lý gia đại tiểu thư, Lý gia ở trên trời Lan Thành được cho một phương đại thế lực. Trong gia tộc có chân thần tọa trấn, mà lại không ngừng một vị. Lý Lam là Lý gia đại tiểu thư, chân bảo bán đấu giá chính là nàng phụ trách. Báo cáo đại tiểu thư, tạm thời còn không có hỏi thăm rõ ràng, một vị trung niên nam tử cúi đầu trả lời. Đại tiểu thư, ta cảm thấy không có khả năng, thiên bảo các không có khả năng có đan vương, một vị khác nam tử nói. Ra, đan vương gì hy hữu? Toàn bộ tác tạp tinh đan vương bất quá hai tay chỉ số. Những thứ này đan vương địa vị cao thượng, thân phận phi phàm, bọn họ bình thường đều là thánh địa khách khanh. Thần vương cấp thế lực cùng hoàng triều mới có thể mời được đến bọn họ. Thiên bảo các làm sao có thể có đan vương, hơn nữa còn luyện chế đại lượng luyện chế tam phẩm đến ngũ phẩm đan dược. Ngươi nói không tệ, đan vương là nhân vật bậc nào, có thể là giải thích thế nào chân bảo các cái này một nhóm đan dược. Lý Lam đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh giọng hỏi. Tác tạp tinh luyện đan sư luyện chế ra ngũ thành độ tinh khiết đan dược đã là xuất sắc luyện đan sư. 6 thành độ tinh khiết đan dược thuộc về hy hữu luyện đan sư. 7 thành độ tinh khiết cấp trở lên thuộc về đan vương. Mà bọn họ chân bảo bán đấu giá, bất quá một tên hy hữu luyện đan sư, 4 tên xuất sắc luyện đan sư, hết thảy 5 tên đều là lục phẩm luyện đan sư. Nhưng liền xem như lục phẩm luyện đan sư bọn họ cũng không có cách nào luyện chế ra độ tinh khiết vượt qua 6 thành đan dược. Cho nên bọn họ một mực chắc chắn có đan vương vì thiên bảo các tọa trấn. Chẳng lẽ thiên bảo các luyện đan sư nắm giữ một loại nào đó luyện đan kỹ thuật? Có người hoài nghi. Mặc kệ là đan vương vẫn là nắm giữ một loại nào đó luyện đan kỹ thuật, các người nhất định phải đem chuyện này cho ta dò nghe, Lý Lam lạnh lùng phân phó nói. Theo thiên bảo các danh tiếng càng lúc càng lớn, Thiên Lan Thành rất nhiều thế lực cũng hoài nghi thiên bảo các có đan vương tọa trấn. Đan vương thân phận nhất thời gây nên Thiên Lan Thành mấy cái đỉnh cấp thế lực chú ý. Loại này đỉnh cấp thế lực đều là nắm giữ chân thần cấp bậc tồn tại tọa trấn. Bọn họ cũng cần đan dược, nhưng là bọn họ cần thiết đan dược đều là lục phẩm trở lên đan dược. Cần dược liệu rất nhiều, mà lại dược liệu cần thiết giá trị quá 100 triệu, hoặc là hơn 1 tỷ linh thạch. Luyện chế loại đan dược này, bọn họ vì đề cao phẩm chất đan dược, cần tìm đan vương luyện chế, nhưng là đan vương có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại mời đan vương luyện chế đan dược giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nhưng liền xem như đắt đỏ, bọn họ cũng sẽ mời đan vương. Bất quá đan vương rất thưa thớt, rất cao ngạo, cũng rất khó gặp đến. Bây giờ thiên bảo các truyền gia hư hư thực thực có đan vương tọa trấn, dẫn phát vô số đỉnh cấp đại thế lực đi cầu luyện đan. Thiên bảo các gần nhất vương mãn thật sự là xuân phong đắc ý. bởi vì hắn trong lúc vô tình kéo đến một tên tự xưng luyện đan sư thanh niên. Vốn là hắn không có báo cái gì hy vọng, nhưng cái này thanh niên lại là đan vương. Một tên đan vương thân phận hắn làm sao có thể không biết. Bây giờ Thiên Bảo Các danh tiếng càng ngày càng tốt, vương gia cao tầng đối với hắn rất hài lòng. Từ đan vương đâu? Vương Mãn đi vào Thiên Bảo Các, lập tức hỏi thăm Hoàng lão. Tại tu luyện, chúng ta không có quấy rầy hắn, Hoàng lão nói ra. Đón đến, tiện tay đưa ra một cái túi, nói ra, từ đan vương luyện chế 100 viên thuốc ở bên trong. Lần này 30 khỏa ngũ phẩm đan dược là hoán thần đan. Từ đan vương luyện đan tốc độ cũng quá nhanh, 100 khỏa tam phẩm đến ngũ phẩm hỗn hợp đan dược. Thế mà chỉ phí 3 ngày thời gian, Vương Mãn cắn lưỡi. Đúng vậy à, Hoàng lão cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ đến, cái này từ đan vương quả thực cũng là cái quái vật. Phải biết hắn luyện chế tầm thường ngũ phẩm đan dược, một bông hoa phí nửa ngày thời gian, luyện chế 30 khỏa ngũ phẩm đan dược không ăn không uống cần nửa tháng. Còn không tính còn lại 70 khỏa tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược. Hai người bọn họ thân là ngũ phẩm luyện đan sư, mỗi tháng cung phụng là 10 triệu linh thạch. Đối với từ đan vương một tháng 50 triệu linh thạch, không có chút nào lời oán giận, bởi vì từ đan vương luyện chế phẩm chất cực cao, bọn họ luyện chế ra hoán thần đan, chỉ có 40% độ tinh khiết, vận khí tốt có thể ngũ thành, giá cả tại 1,2 triệu đến 1,5 triệu linh thạch ở giữa. Mà từ đan vương luyện chế hoán thần đan, phẩm chất tại 7 thành cùng 8 thành ở giữa. Tuy nhiên cả hai luyện chế đan dược độ tinh khiết chỉ thua kém 2-3 tầng. Nhưng là giá cả ngày đêm khác biệt. Liền lấy độ tinh khiết 7 thành hoán thần đan tới nói. Giá cả tại 6,7 triệu linh thạch. Phẩm chất đạt tới 8 thành. Có thể bán hơn 10 triệu linh thạch giá cả. Tác tạp tinh tạm thời còn không ai có thể luyện chế ra độ tinh khiết đạt tới 8 thành. Ta đi tìm từ đan vương. Có vị đại nhân vật cần chỉ rõ hắn luyện đan, Vương Mãn thuận miệng nói một câu. Đón đến, theo rồi nói ra, tính toán, ta ở chỗ này chờ hắn. Từ đan vương thân phận, đã gây nên Thiên Lan Thành các đại đỉnh cấp thế lực chú ý. Thậm chí truyền đến Thiên Lan Hoàng Triều. Đan vương là bất cứ người nào đều cần nịnh bợ, xa xa không phải hắn có thể sánh được. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đợi ở chỗ này. Vòng tay trong không gian. Vòng tay không gian có chừng hơn 10 cây em vuông lớn nhỏ. Giờ phút này trong không gian, linh khí nồng hậu dày đặc, cây cỏ đều là nở hoa. Hô hít một hơi, làm cho người sảng khoái tinh thần. Trong này linh khí quả thực nồng đậm dọa người. Đều ngưng khí thành dịch, giống như vũ khí một dạng nồng hậu dày đặc. Đi vào tác tạp tinh 4 tháng bên trong, tự nhiên kiếm lời 200 triệu linh thạch, đem 200 triệu linh thạch ném vào trong này, cho nên vòng tay trong không gian linh khí nồng đậm tới cực điểm. Tại chúa tể điện cửa, tự nhiên ngồi xếp bằng, chung quanh giống như mưa bụi một dạng linh lực tiến vào tự nhiên trong thân thể. Tự nhiên vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết thu nạp trong không gian linh khí. Linh khí tiến vào thân thể về sau bị luyện hóa, trở thành một chút bản nguyên chi lực, rủ xuống cùng đan điền vị trí. Ta hiện tại đã là thần cấp đỉnh phong tu vi, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng đột phá không chân thần cảnh giới. Cũng đúng, chân thần cảnh giới cần muốn lĩnh ngộ nguyên tố. Phân biệt có kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang rõ ràng, hắc ám các loại nguyên tố, lĩnh ngộ nguyên tố mới có thể tấn thăng chân thần cảnh giới. Ta tu nắm giữ hỏa diễm, tốt nhất lĩnh ngộ hỏa diễm nguyên tố. Thế nhưng là hỏa diễm nguyên tố làm sao lĩnh ngộ đâu? Tự nhiên mở to mắt, trong con người lóe qua một tia mờ mịt, tính toán. Thuận tự nhiên đi, tự nhiên thở dài một hơi. Tuy nhiên tạm thời đột phá không thật thần, nhưng là không có tu luyện từng giây từng phút, thực lực đều sẽ tinh tiến một phần. Sau đó, tự nhiên đứng lên ra thủ trạc không gian, đến đi ra bên ngoài. Từ đan vương, đến đi ra bên ngoài thời điểm, vương mãn cung cung kính kính gọi một câu. Đối phương là đan vương, thân phận xưa đâu bằng nay. Hắn cần không gì sánh được cung kính đối đãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.